Chương 609, nuốt riêng. Mặc kệ là Johnny ủ cùng hắn tim mà ở mạ thành viên cũng tốt, hay là ý dù mỉ cùng nàng tim mà thành viên cũng tốt, bọn hắn đối cảnh sát xuất hiện chưa từng như này khát vọng cùng vui vẻ. Cùng cả rèn cái này thiên vương so ra, lấy rèn nỉ tiểu thư làm đại biểu liên minh cảnh thự bộ thật là đáng yêu, dường như thiên sứ làm cho người cảm động. A3 cái hai cánh máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống mở tờ chìm nì đỉnh núi. Sau đó một vị rèn nỉ tiểu thư và mấy chục cái võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát liền từ trong đó nhanh chóng đi ra. Đương nhiên, hai cánh máy bay trực thăng họng pháo cùng nòng súng máy đều là một mực chỉ vào nơi này đâu, không phải rèn nỉ cũng sẽ không như thế tùy tiện xuất hiện. Lạc Ninh, người báo cảnh sát sao nhìn xem hướng về bên này nhanh chóng đi tới rèn nỉ bọn hắn, cả rèn bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy đối Lạc Ninh hỏi. Không có. A Lạc Ninh lắc đầu, báo động cái gì? Phía bên mình liên minh thiên vương tại, hắn đương nhiên sẽ không nhàn như cờ ca chư nở dê đi thông chi cảnh sát. Có thể là chút kẻ leo núi phát hiện tình huống nơi này mà thông chi lạ vạ dịt dở tạo cảnh thự. Liên là đấy, vừa mới một phi thuyền này cùng một chiếc máy bay trực thăng, đoán chừng thật nhiều người đều trông thấy đấy. Đóa Nhi cùng gì cả cũng đều suy đoán. Bất kể như thế nào, Jenny tiểu thư đã đi tới hiện trường. Lạc Ninh mấy người cũng không tốt lại như thế ngồi cưỡi tại thiên không nhìn xuống bọn hắn, dù sao rèn nhì tiểu thư cùng đám này thế lực tà ác người nhưng khác biệt trả gì giờ, chúng ta hạ xuống nhẹ nhàng vô vô trả gì giật cổ. Lạc Ninh cùng gì cả bốn người đứng ở mờ tờ chìm nhì đỉnh lửa trên sơn nham. Cả rèn thiên vương, ta là lạ và dịt giờ tạo cảnh thự chỗ người phụ trách rèn nhì, xin chỉ thị. Lấy thiên vương ở đây, rèn nhì tự nhiên là trước hết nghĩ cả rèn chào hỏi. Mặc dù dù ở tổ địa khu thiên vương chưa chắc quản được đến hồ hình địa khu, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên vương, cho dù là rèn nỉ gia tộc, cũng sẽ không cuồng vọng đến có thể không nhìn thiên vương tình trạng. Lại nói rèn nỉ gia tộc đều là phi thường tuân thủ lễ nghi cùng pháp tắc tính cách. Rèn nỉ tiểu thư, đây là tim mạ ơ mạ cùng tim mạ hai cái đội ngũ, chúng ta truy tung bọn hắn đến nơi đây, sau đó đem bọn hắn bắt được. Người đem những người này bắt về thẩm vấn một phen. Cả rèn biểu lộ không có mảy may biến hóa, nháy con ngươi liền đem bởi vì leo núi mà ngoại tình gặp tim mạ ở mạ tim mạ khua cho quy công cho mình truy tung đối với mình truy tung thế lực tà ác chuyện này, gì cả chút không tốt, nàng lặng lẽ trốn đến Lạc Ninh phía sau. Bất quá rèn nỉ tiểu thư lại là không có chút nào hoài nghi, dù sao không phải mỗi người trèo lên cái nu y đều có thể gặp phải hai nho mở thế lực tà ác đội ngũ. Rèn nỉ đối cả rèn kính một cái quân lễ, nói: Jenny đại biểu lạ vạ dịt dở tạo toàn thể cư dân cảm tạ cả rèn thiên vương. Tốt, đem bọn hắn mang đi, ngoại trừ nơi này một phi thuyền này, bên kia giống như cu nở dê một khung hai cánh máy bay trực thăng. Cả rèn hào không có ở đây phất phất tay, đã lấy Jenny tham gia, cái kia nàng đương nhiên sẽ không tại tự đòi phiền phức đi cùng đám này thế lực tà ác dây dưa. Thẩm vấn loại chuyện này, giao cho Jenny cùng nhân viên cảnh sát mới là tốt nhất. Liên minh bọn họ thiên vương chỉ phụ trách nghe thẩm vấn kết quả là tốt. A rèn nỉ tiểu thư lúc này, vừa mới cái kia bị cả rèn hột cờ giật cho cha tấn bất tỉnh đi thanh niên thoáng khôi phục thần trí. Vừa mở mắt, trông thấy rèn nỉ cùng nhân viên cảnh sát về sau, phảng phất là gặp dựa vào như núi, vội vàng kích động hét lớn một tiếng, sau đó chỉ vào cả rèn cùng Lạc Ninh liền bắt đầu lên án. Rèn nỉ tiểu thư, bọn hắn lợi dụng bổ kẻ mẩn theo công kích nhân loại, ta vừa mới bị cái này hột cờ dọc công kích, xin rèn nỉ tiểu thư đem những này hành tích gác liệt huấn luyện ra cho bắt trở về. Nói xong, thanh niên còn đẩy bên cạnh hắn ngốc sững sờ đứng yên một chút kẻ leo núi đồng bạn, các ngươi nói có đúng hay không? Các ngươi vừa mới cu nở dê nhìn thấy huấn luyện ra vợ ơ y ma trực tiếp để bổ kẻ mẩn công kích chúng ta như thế người vô tội bắt, không thể tha thứ. Mặc dù thanh niên kêu rất sung sướng dáng vẻ, nhưng là ở đây chỗ người đều một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Ngươi dính liễu nói xấu liên minh thiên vương, mời cùng ta nhóm cùng đi cục cảnh sát đi một chuyến. Rèn nỉ nghe thấy thanh niên lời nói vừa mới bắt đầu còn hơi sửng sốt một chút, đối với thiên vương tới nói, công kích nhân loại bình thường mặc dù là không thể làm, nhưng là bọn hắn thật đúng là liền mì hệ nở trách chứng. Chút tình huống khẩn cấp phía dưới, thiên vương đích thật là có thể chỉ huy bộ kẻ mẩn công kích nhân loại bình thường. Thời điểm mình ở vào nguy hiểm tình huống, thiên vương thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương công kích chí tử cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Đương nhiên, những tình huống này đều là muốn tại sau đó tiến hành chứng thực, thiên vương QNZ không phải có thể theo hành động. nhưng là trước mắt người thanh niên này lời nói rèn nhì tiểu thư hiển nhiên là lựa chọn không nhìn. Đừng làm rộn, tình huống như vậy cũng không phải cái gì việc nhỏ. Tim mạ ở mạ cùng tim hai cái thế lực tà ác đều ở nơi này. Rèn nhì tiểu thư sẽ vì một người bình thường mà đi đắc tội vừa mới bắt được cái này hai thế lực lớn cả rèn khôi hài đâu đáng thương thanh niên, còn không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại, tại đầu góc mơ hồ tình huống phía dưới, trực tiếp bị rèn nhì khảo lên máy bay. Lấy cả rèn, tim cùng tim mạ ơ mạ cu nở dê ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, mặc dù nhân số là cảnh lực mấy lần, nhưng nhìn chúng nhân viên cảnh sát trong tay súng trường cùng súng tiểu liên, hai cái thế lực thành viên thật đúng là không dám cái gì cẩn thận. Trừ phi bọn hắn thiên vương cấp bậc siêu năng lực bổ kẹ mẩn, không phải vũ khí nóng thật là một đại sát khí. Sự tình đến nơi này liền đến đoạn kết, Lạc Ninh ôm đoá nhi mềm nhũn thân thể mềm mại nhìn cả rèn đùa nghịch một đợt thật to huy phong. Cuối cùng là thấy được liên minh ác hệ thiên vương làm việc chuẩn tắc. Đợi cho rèn nỉ tiểu thư đem cái này một nhóm người đều xử lý hoàn tất về sau, Lạc Ninh cu nở dê mang theo đoá nhi dị cả về tới lạ vạ dịt dở tảo suối nước nóng khách sạn bên trong. Còn cả rèn, nàng tạm thời đi lạ vạ dịt dở tảo cảnh thự xử lý sự tình. Dù sao cũng là nàng bắt nhân viên, còn liên quan tới họ xì nịp ngư xệ sự kiện cũng cần nàng đi tìm hiểu tình huống. Cho tới bây giờ, Lạc Ninh mới xem như đem vừa mới viên kia nuốt riêng tang vật thiên thạch lấy ra. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ của chiến đấu, hôm nay phát sinh mọi chuyện đều là do ở viên này thiên thạch mà sinh ra. Theo đạo lý tới nói Lạc Ninh đương nhiên là muốn đem viên này thiên thạch nộp lên cho quốc gia, bất quá nghĩ đến đụng chạm đến thiên thạch thời điểm hệ thống nhắc nhở, Lạc Ninh rất vô sỉ liền đem viên này thiên thạch cho thu vào hệ thống không gian bên trong. Nói nhảm, mẹ gạ sợ tồn đâu? Ai sẽ cho ngươi chúng ta dù sao cũng là từng góp sức tốt, mặc dù chỉ là trả dị giật cùng giờ dạ gổn mấy lần kỹ năng mà thôi. Thư thư phục phục hưởng thụ lấy đoá nhi trả lương phục vụ, Lạc Ninh mềm trong suối nước nóng, quan sát đến trong tay viên này thiên thạch.